ác ma rất khuynh thành. Chương 21 ác ma trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Yết Vạn Dương Beta Sky Skitten Huyễn Khí. Sững sờ nhìn chiếc nhẫn trên tay Từ Minh, chừng mắt nhìn, nàng chỉ có thể nói nhà nàng thực nhiều tiền, không gian bên trong lớn đến khôn cùng, kim cương tệ chất thành một núi lớn, hắc tinh tệ càng nhiều, kim tệ cũng có đến mấy núi nhỏ. Số tiền này đều được quy hoạch ở một khu vực độc lập. Còn có những khu vực khác chứa các loại tinh thạch quặng sắt, thảo dược, đan dược. Rất nhiều thánh huyễn khí, thần huyễn khí. Còn có một khu vực được bao phủ bởi một màu xanh biếc của cỏ cây, bên cạnh là một dòng sông, hoàn toàn nhìn không ra bắt nguồn từ đâu, chảy đến nơi nào. Bên cạnh là một rừng cây không biết tên, băng huyết có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy linh khí. Kế đó là một không gian sống nồng đậm linh khí, nhưng chỉ có cây và cỏ. Đưa thần thức ra khỏi ma lam chi giới, ngây ngốc nhìn Từ Minh, trong đầu vẫn đang kêu loạn. Từ Minh nhìn bộ dạng đáng yêu của băng huyết, cưng chiều xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Ma Lam chi giới cùng Ma Lam chi hỏa của ngươi giống nhau, đều trong thời kỳ trưởng thành. Nhưng Ma Lam chi giới phát triển có vẻ chậm, khi ngươi thăng cấp, nó mới có thể thăng cấp, đổi lại sẽ có nhiều không gian và vật phẩm. Hơn nửa bên trong không gian có thể thay đổi dựa vào ý nguyện của chủ nhân. Còn có thể che giấu hơi thở, thay đổi hình dạng của chủ nhân, chức năng tự động bảo hộ, hơn nửa có thể chuyển đổi hình thể theo ý nguyện của chủ nhân. Những công năng này ta biết chỉ là có ở hiện tại, về phần sau khi thăng cấp ta cũng không biết. Nghe Từ Minh giảng giải, băng huyết từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Nàng hiện tại chỉ muốn nói hai câu. Lão cha, ngươi rất đáng yêu. Từ Minh, ta phát tài rồi. Biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng, Từ Minh bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng kéo băng huyết lại gần. Linh khí bên trong ma lam chi giới rất đầy đủ, đối với sự tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn, cho nên ta sẽ tiến vào bên trong để tu luyện. Trải qua vài lần thăng cấp của ngươi nên ta sắp bước vào giai đoạn trưởng thành, nhưng thần thức cũng không hoàn toàn ngủ say, sau khi rời khỏi đây, nếu gặp nguy hiểm phải lập tức gọi ta. Chấm, được, sau khi ta tiến vào, ngươi đem ma huyễn điện vào không gian bên trong ma lam chi giới. Huyết, nhớ rõ, ta luôn ở cạnh ngươi. Băng huyết chậm rãi gật đầu, không cần nhiều lời, nàng nghĩ ha đều hiểu. Nhìn Từ Minh hóa thành một luồng sáng màu tím sậm tiến nhập ma lam chi giới, bởi vì là khế ước bản mạng, Từ Minh chẳng khác nào nàng tự do ra vào, điều khiển ma lam chi giới dễ dàng. Ý niệm vừa động, ma lam chi giới tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm, biến thành một chiếc nhẫn bình thường, đeo ở ngón áp út của nàng, lúc này nghĩ đến ma lam chi giới là Từ Minh giúp nàng đeo vào, nhất thời hai má nóng lên, sau đó trong không gian khế ước truyền đến một tiếng cười khẽ, làm cho hai má. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn, Nhẹt Văn Duông, băng huyết nóng càng thêm nóng, nhưng mà nàng không dùng ma lam chi giới biến thành bộ dạng của hắn. Nàng vung tay lên, ma huyễn điện biến mất, bốn phía trở thành một mảnh hắc ám. Tay trái giơ ngón trỏ lên, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay. Chiếu sáng bốn phía, nếu những ma pháp sư khác nhìn thấy, phòng trừng nhịn không được giáo huấn nàng một trận, hoặc là khóc lóc trở về a, linh lực nhiều cũng không nên làm như vậy a, này không phải rất đáng giận sao? Nhìn thông đạo tối đen hẹp dài, băng huyết mỉm cười. Cách chương.